Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, to lớn tiếng vọng. Hoặc là nói, Tần Kiêu lửa khắp cả ngành giải trí, Tần Kiêu cá nhân thực lực thật là quá mạnh mẽ. Tại chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong, cũng là nhất chi độc tú. Thậm chí chỉ cần Tần Kiêu một người đứng ở nơi đó đánh nửa giờ quyền, đoán chừng đều có người ba ba sang đây xem. Đương nhiên, cái tiết mục này là toàn dân tiết mục, mà không phải võ giả tiết mục, cho nên vẫn là có rất nhiều giải trí nguyên tố tại. Núi tuyết sụp đổ về sau, tiết mục chỉ mới qua 2/3, còn có thời gian nửa tiếng. Lúc này 30 doanh người đều lên thùng đựng hàng bên trong. Tần Kiêu cùng doanh trưởng đối thoại cũng truyền ra. Ta là không phải lại gây tai họa rồi. Ngươi còn biết đâu. Hình tượng dừng lại tại Tần Kiêu xấu hổ, nhưng lại sờ lấy súng ống giảo hoạt cười một tiếng. Phối hợp phụ đề, Kiêu Kiêu sai rồi, nhưng là Kiêu Kiêu lần sau còn dám. Nhìn tiết mục người tất cả đều bật cười. Bọn hắn lúc này còn không hiểu rất rõ Tần Kiêu, hoặc là nói còn lâu mới có được Lục Dương hiểu rõ Tần Kiêu. Chỉ sợ về sau Tần Kiêu cá nhân tác phong, tăng thêm câu nói này, sẽ trở thành một cái nhãn hiệu đấy. Mà lúc này, hình tượng lại một chuyển, quay chụp đã đến Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu tại vô số bò Tây Tạng trên thi thể ngồi xếp bằng, tựa hồ tại luyện công. Nhưng là chữ cái tổ lại tại bên cạnh phát ra nhắc nhở. Đẳng cấp cộng 1, đẳng cấp cộng 1, nhìn qua giống như là chơi game thăng cấp đồng dạng. Trên thực tế, Diệp Tiêu Thu đích thật là tăng lên thực lực. Về sau cũng bày ra, phi hành khí quay trở về tới thành lũy bên trong. Trong tấm hình, cũng xuất hiện Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ thanh âm. Cầm tới bao nhiêu quân công? Dù sao cũng tấn thăng không được thiếu tướng. Thế nhưng là ta nghĩ tấn thăng đại tá a. Thôi đi, nếu là một lần nữa hủy diệt vũ khí thanh lý, chúng ta quân công vẫn là muốn về không? Đừng so đo, vẫn là chờ võ vương thời điểm tự động tấn thăng đi. Ha ha, nói đến cùng võ vương rất dễ dàng đồng dạng. Mà lúc này, Diệp Tiêu Thu cũng lần nữa lộ ra khuôn mặt. Trong tay cầm quân công chương, lần này ta không hỗ trợ cái gì, nhưng là thực lực tấn thăng 2 cái cấp độ, với lại đoàn đội cho ta tính toán quân công, mặc dù ta liền kháng một đầu tuyết châu thi thể, bất quá đây là màu xanh độ nguy hiểm sinh vật, cho nên tương đương chiến công, ta hiện tại đã là thiếu úy rồi, loại này cái bắp đùi cảm giác, thật sự là quá sung sướng, ân. Một hồi Lăng đại thiếu mời chúng ta ăn trái cây. Đi trước á. Hình tượng xuất hiện lần nữa. Lại là 4 cái thiếu nam thiếu nữ ngồi ở nhỏ hẹp ký túc xá bên trong. Ăn cùng loại tây qua linh quả. Đang nhìn một chút thu thập mà đến tài liệu. Đồng thời tiết mục, rốt cuộc tiến nhập hồi cuối. Hình tượng đen, xuất hiện một chuỗi chữ viết nhầm. Phật hệ chương trình truyền hình thực tế. Tùy duyên đổi mới, cũng không định thời gian, không có hạ tập ngoài lề, cuối cùng có chứng màu. Ngay tại mọi người phải là không thả ra một chút khôi hài đoạn ngắn thời điểm. Trầm thấp âm nhạc nhưng dần dần vang lên, hình tượng vẫn là mờ tối. Có một ít ánh đèn, là bên trong pháo đài sáng sớm, sắc trời còn không có sáng. Một đám người đã đứng ở nơi đó, bắt đầu đánh quyền. Là trước kia tiết mục bên trong, không có đánh xong quân thể quyền. Lần này, là triệt để kết thúc, nhưng là chương trình truyền hình thực tế mang tới đáng sợ hiệu ứng. Nhưng thật giống như là ở trên Internet lật ngược một cái dậy sóng. Vô số truyền thông nghe tin lập tức hành động, thậm chí căn bản vốn không dùng cho đẹp trai thả tin tức. Tìm người viết mềm văn, mà có một đám người tới viết. Tới thảo luận, khi một người lửa đến mức nhất định thời điểm, không phải hắn tìm điểm nóng, mà là tất cả mọi người cọ hắn điểm nóng. Phế tinh giải trí, chiều sâu giải đọc, tuyệt địa cầu sinh, phía sau cố sự, kế, ngọn nguồn hủy diệt. Về sau, Tam Thiếu năm lần nữa sáng tác chương trình truyền hình thực tế tiết mục tuyệt địa cầu sinh, dẫn bạo ngành giải trí. Trong đó chương trình truyền hình thực tế khách quý Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ ở giữa giao lưu đưa tới phóng viên chú ý, đi qua nhiều mặt phỏng vấn, căn cứ tin tức đáng tin, trở lại như cũ lúc ấy, ngọn nguồn hủy diệt, chân thực cố sự, tại đây Thiên đưa tin bên trong, bọn hắn lần nữa nói tới quân đội quy định, nói tới Tần Kiêu đám người nỗ lực chờ chút, trong lúc nhất thời, dân mạng cũng có chút chấn kinh Tần Kiêu kinh nghiệm của bọn hắn. Cho nên Lăng đại thiếu tương đương đã trải qua ngọn nguồn hủy diệt, nhân vật nữ chính kinh lịch hết thảy sao? Kakata bạn gái nhị thúc ngay tại Thiên Dực quân đoàn. Nghe nói lần này hủy diệt quét sạch chụp đội tiên phong quân công. Tần Kiêu ba người đem quân công đều cống hiến ra tới. Cho nên chương trình truyền hình thực tế ở trong bọn hắn mới nói này dạng. Ta hiện tại cảm thấy mình nạp thuế không một chút nào ít. Còn hy vọng có thể khai thông một cái quyên tiền kênh cho tiền tuyến cố gắng binh sĩ. Ta thật sự rất cảm tạ bọn hắn mang cho chúng ta an toàn hoàn cảnh. Cùng lúc đó, cái khác đưa tin cũng nhao nhao xuất hiện. Đương nhiên, có tốt tin tức, tự nhiên cũng có hỏng tin tức. Tuyệt địa cầu sinh. Cái này chương trình truyền hình thực tế quét ngang ngành giải trí. Tự nhiên là trở ngại cái khác chương trình truyền hình thực tế con đường. Ngành giải trí báo nhỏ, mọi người đều biết quay chụp chương trình truyền hình thực tế đại bộ phận cũng có diễn thành phần. Tại tuyệt địa cầu sinh, ở trong Tần Kiêu dùng bão cát đánh võ tông sự tình. Là thật sao? Chỉ sợ cũng là diễn kịch đi. Nếu là diễn kịch, có phải hay không đánh cho quá mức? Tần Kiêu cho đối phương bao nhiêu tiền? Chỉ là cái này báo nhỏ rất nhanh liền bị phun thương tích đầy mình. Dã ngoại chính là như vậy, tàn khốc. Tiểu biên xem xét chính là không đi ra dã ngoại đấy. Người cảm thấy là giả hay sao? Ha ha, vòng tròn bên trong đều có tin tức truyền tới là ai? Chỉ là tuyệt địa ở trong cũng làm đặc thù xử lý. Đều không lộ mặt mà thôi. Xem người ta phát hỏa liền đến chất vấn. Ngươi tính là gì? Là võ tông vẫn là đại tá? Tại một loại chiều hướng phát triển dưới tình huống, tất cả chửi mắng cùng thanh âm nghi ngờ cũng bị che mất. Có lẽ bộ này chương trình truyền hình thực tế cũng có khuyết điểm. Thế nhưng là tối thiểu đây là một cái bị đại đa số người công nhận tiết mục, rất được đám người yêu thích. Bọn họ yêu thích, cũng làm cho Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ, làm hình thu được to lớn chú ý. Diệp Tiêu Thu cũng là giá trị bản thân tăng gấp bội. Thậm chí rất nhiều đạo diễn đều ném tới cảnh ô liu. Muốn mời Diệp Tiêu Thu gia nhập đoàn làm phim, biểu diễn nhân vật, nhưng là Diệp Tiêu Thu đều cự tuyệt. Ban đêm, trong phòng ngủ, ba người song song nằm. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ nhìn xem Diệp Tiêu Thu lại dập máy một cái thông tin. Kỳ thật ngươi đi cũng không thành vấn đề đấy. Tiết mục một ngày liền có thể đánh ra đến. Ngươi trở về diễn kịch. Qua một đoạn thời gian lại đến đập. Không phải cũng có thể chứ? Tần Kiêu nói ra. Tại Tần Kiêu trong trí nhớ, thời đại kia chân nhân tú chính là như vậy quay chụp đấy. Không, ta còn tuổi trẻ. Phim, kịch truyền hình cái gì? Ta về sau có thể quay chụp. Hiện tại ta liền định đi theo các ngươi. Không đến võ tông, ta sẽ không trở về. Lăng Huy Vũ khóe miệng co quắp dưới. Đã đến võ tông ngươi tùy tiện giết một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Liền đủ ngươi đập 100 bộ phim rồi. Cái kia còn đập cái gì à? Ngươi không hiểu, đây là chuyện tiền bạc sao? Đây là yêu thích cùng tín ngưỡng. Thực lực mạnh không phải cũng là vì làm chuyện thích sao? Diệp Tiêu Thu ưa thích cái này liền để hắn đi làm. Đã đến võ tông chỉ là vì diễn kịch phục vụ mà thôi. Bất quá ta hay là trước dạy ngươi điểm phân thân thuật đi. Lô Hồng Phong hay dùng cái này.